Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 515, Thái Thượng chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị Thường cầm giác thu hồi công đức tiền tài, nghĩ một hồi nói ra, sư huynh, vừa mới lão gia luyện đan vậy mà sai lầm, dẫn đến một lò đan dược phế bỏ, đây là lão gia lần thứ nhất luyện ra phế đan, có tính không dị thường? Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên, sư bá tâm loạn, ta đã nói rồi nào có đơn giản như vậy, nói quên liền quên, quả nhiên sư bá hay là đọc lấy Tích Ngọc Bá Mẫu. Đa tạ sư đệ cáo chi. Kim Giác vừa cười vừa nói, sư huynh ta trước cáo từ. Bạch Cẩm ôm quyền thi lễ nói ra, sư đệ đi thong thả, ta liền không tiễn xa. Kim Giác cũng ôm quyền thi lễ, hướng ra phía ngoài bước nhanh tới, đi ngang qua vườn hoa thời điểm, vô ý thức lại nhìn về phía trong hậu hoa viên ngồi nữ tử kia, đường đường thiên bồng nguyên soái đang đem gọt xong vỏ trái cây hoa quả đưa cho nữ tử kia, một mặt nịnh nọt nụ cười, mất mặt quả thực ném ta người giáo người. Kim Giác trong lòng thầm mắng thiên bồng nguyên soái không có cốt khí, thở phì phì bước nhanh rời đi, quay đầu nhất định phải làm cho Huyền Đô tiểu lão ra hào hào quản giáo thiên bồng một phen, quá không có ta người giáo cốt khí. Thiên điện bên trong, Bạch Cẩm cũng lâm vào suy nghĩ bên trong, từ hiện tại đến xem đại sư bá là muốn làm cặn bã nam, còn để cho ta giúp hắn khuyên bá mẫu trở về, ta làm sao bây giờ? Là giúp sư bá hay là giúp Đồ Sơn Tích Ngọc? Bạch Cẩm thì thầm nói ra, sư bá, khi cặn bã nam thế nhưng là không đạo đức. Cân nhắc liên tục, Bạch Cẩm còn có ý định giúp bá mẫu một chút, chỉ từ Tích Ngọc bá mẫu tại Tây Hải giúp mình cũng muốn hồi báo một phen, ít nhất cũng phải để bá mẫu gặp một lần đại sư bá, sau đó chính bọn hắn đi đàm, cái này chính ác nhân không làm. Hạ quyết tâm về sau, Bạch Cẩm mang trên mặt nụ cười, hướng phía bên ngoài đi đến, tiến vào trong đám người. Đồ Sơn Tích Ngọc quay đầu nhìn sang, hỏi, Bạch Cẩm thế nhưng là có việc, Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Không có việc gì, không có việc gì, khó được bá mẫu đến đây, hôm nay ta tự mình xuống bếp, vì bá mẫu ngài làm một tòa thức ăn ngon. Đồ Sơn Tích Ngọc nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi. Lý Nhĩ hắn cũng tới sao? Sư bá hắn bây giờ còn có chuyện quan trọng, không cách nào đến đây, bất quá chờ đến sau bữa ăn ta liền mang ngài đi tìm sư bá. Đồ Sơn Tích Ngọc nhíu mày nói ra, người cũng đừng gạt ta. Chấm chấm, quảng cáo, nào dám a, ta lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt bá mẫu ngài a, Đồ Sơn Tích Ngọc lộ ra nụ cười nói ra. Vậy là tốt rồi, ta cũng đã lâu không có hưởng qua Bạch Cẩm tay nghề của ngươi. Một bên khác, Kim Giác chạy về đâu xuất cung, đại điện bên trong Thái Thượng lão quân còn ngồi ngay ngắn tại chỗ, nhắm mắt lại. Kim Giác thở dài thi lễ cung kính nói ra, lão gia, đệ tử đến đây phục mệnh. Thái Thượng mở to mắt hỏi, lời nói có thể từng truyền đến, đệ tử đã truyền đến. Bạch Cẩm hắn nói thế nào? Sư huynh nói, hắn đã minh lão gia ý của ngài, nhất định toàn lực đi làm, tuyệt sẽ không để lão gia ngài thất vọng. Thái Thượng lão quân bình tĩnh nói ra, rất tốt, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, Kim Giác đứng dậy đi ra phía ngoài. Đại điện bên trong, Thái Thượng lão quân chậm rãi xuất ra cầm tú túi thơm, ung dung nói ra. Phàm nhân Lý Nhĩ có thể có thê tử, nhưng là thánh nhân Thái Thượng không thể có, Thái Thượng lão quân cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem túi thơm thu nhập ống tay áo bên trong, đem khuyên về Tích Ngọc sự tình giao cho Bạch Cẩm, Thái Thượng phi thường yên tâm, hắn chưa hề để cho mình thất vọng qua, chỉ là vì cái gì trong lòng có chút thất lạc đâu. Còn có chút chua xót ai. Một bên khác, tổ chim bên trong xếp đặt yến hội, Bạch Cẩm đem những năm này chân tàng kim thiền tử tất cả đều lấy ra, làm kim thiền toàn yến. Tiệc rượu qua đi, chấp pháp đại đội, tư pháp thiên thần, chân vũ đại đế các loại đưa mắt nhìn Bạch Cẩm cùng Đồ Sơn Tích Ngọc rời đi. Bạch Cẩm mang theo Đồ Sơn Tích Ngọc vừa đi vừa nói. Sư bá, từ khi sư bá trở lại thiên đình về sau, hắn liền chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày lấy khô khan luyện đan đến giải sầu nỗi khổ trong lòng buồn bực, ta có thể nhìn ra sư bá qua cũng không cao hứng. Luyện đan, hắn trước kia không thích luyện đan a, đúng vậy a, bá mẫu, ngài hay là đi quản quản hắn đi. Theo ta được biết, một người lâu, dễ dàng biến thành trạch nam, bá mẫu ngài hẳn là đem sư bá mang đi ra ngoài nhiều đi dạo chơi. Đồ Sơn Tích Ngọc lộ ra nụ cười gật gật đầu, trong đầu hiển hiện mình Lý Nhĩ bơi chung núi chơi nước tình cảnh, hẳn là sẽ rất hạnh phúc đi. Bạch Cẩm cùng Đồ Sơn Tích Ngọc khoảng cách Đâu Xuất Cung càng ngày càng gần. Đâu Xuất Cung đại điện bên trong, Thái Thượng lão quân đột nhiên mở to mắt, mắt phải trực nhảy, thì thầm nói ra. Không thích hợp, phi thường không thích hợp loại cảm giác này. Vội vàng bấm ngón tay tính toán, ngón tay nhanh chóng kết động, một cái hư ảo bát quái đồ án nơi tay trên lòng bàn tay xoay tròn. Thái Thượng lão quân động tác dừng lại, con mắt đột nhiên trừng lớn, Bạch Cẩm, ngươi cái tiểu khốn nạn lại muốn hại ta. Ngươi không phải nói ngươi hiểu chưa? Thái Thượng lão quân vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, bối rối kêu lên. Kim Giác mau đưa Đại Giác Nghiêu dắt tới. Lão quân bước nhanh hướng phía hậu viện chạy tới, vừa chạy hai bước lập tức trở về truyền, chạy đến bên tường đem treo trên tường một nữ tử chân dung lấy xuống, trịnh trọng thu hồi lúc này mới chạy trối chết. Thái thượng lão quân cũng không phải là thánh nhân tam thi, mà chính là một tia phân thần truyền thế, tại hạ giới thời điểm cũng là lấy giảng đạo làm chủ, cũng không có tu hành, cho nên hiện tại thành thần về sau tuy nhiên địa vị tôn sùng, nhưng là thực lực cũng không có cao bao nhiêu mạnh, chạy trốn mà nói hay là cưỡi đại giác nghiêu tương đối nhanh. Trong hậu viện kim giác nắm đại giác nghiêu chậm rãi đi tới, nghi hoặc hỏi. Lão gia chúng ta đây là muốn đi nơi đó. Thái thượng lão quân xoay người bên trên đại giác nghiêu, vội vàng nói. Đi, phía trước không thể đi, chúng ta về phía sau. Đại giác nghiêu chờ đi thái thượng lão quân hướng phía đằng sau bước nhanh tới, kim giác không hiểu ra sao theo ở phía sau. Ngân giác ngáp một cái từ bên trong phòng đi tới, liếc về thái thượng cưỡi đại giác nghiêu rời đi, nghi hoặc nói thầm một câu. Hướng về sau mặt chạy làm gì? Đằng sau cái gì cũng không có a, lười dương dương vặn eo bẻ cổ ai. Lão gia càng ngày càng không yêu ta. Xuyên qua một hoa viên, thái thượng cưỡi đại giác nghiêu đi vào phía sau cùng, nhìn xem cao ngất mái vòm, đại giác nghiêu dừng bước lại. Kim giác không hiểu hỏi. Lão gia chúng ta đây là muốn đi nơi đó. Thái thượng lão quân mờ mịt hỏi. Chúng ta đâu xuất cung cửa sau đâu. Chúng ta đâu xuất cung một mực không có kiến tạo cửa sau a, đại giác nghiêu cũng gật gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cẩm sư huynh nói qua, lấy lão gia ngài thân phận cao quý, xuất nhập đều nên đi cửa chính, cửa sau cũng liền không cần. Thái thượng lão quân khóe mắt nhảy lên hai lần, thở phì phì nói ra. Cái này đại điện là ai kiến tạo, làm sao lại không có cửa sau? Kim giác nói ra, nghe nói là Bạch Cẩm sư huynh vì ngài kiến tạo, lão gia ngài nếu là cần ta hiện tại cho ngài đổi ra một cái cửa sau ra. Thái thượng lão quân quay đầu nhìn về phía một chút phía trước than thở nói ra. Không kịp, đại giác nghiêu cũng tiếng trầm nói ra. Lão gia, ngài nếu là muốn rời khỏi ta có thể mang theo ngươi đi bầu trời. Không được lên không liền sẽ bị phát hiện. Đầu xuất cung bên ngoài, Bạch Cẩm dẫn Đồ Sơn Tích Ngọc đi vào, đầu xuất cung giờ phút này đại môn đóng chặt. Đồ Sơn Tích Ngọc trong mắt mang theo vẻ kích động thì thầm nói ra. Đây chính là hắn nơi ở sao? Quảng cáo, cách chương.